Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1138, hôm nay các ngươi đều phải chết. Cái gì? Điều này sao có thể? Đồ Phách Thiên cùng Quý Linh Lan đồng thời sắc mặt đột biến. Phân biệt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía bàn tay của mình. Bọn hắn một tay cũng đã huyết nhục mơ hồ, ngón tay bộ vị, thậm chí đều lộ ra bạch cốt, nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình, một cái tinh không chí tôn mà thôi, bắn ra một mũi tên, lại làm cho lưỡng đại tư ấn phàm linh thần hoàng đều không thể ngăn cản. Còn bởi vậy bị thương thủ trưởng, cái này lại để cho hai người như thế nào không cảm thấy giật mình. Cự tiễn ngang trời mà qua. Mục tiêu không phải Đồ Phách Thiên cùng Quý Linh Lan, mà là đang muốn đối với Thanh Thiền đi chuyện xấu xa Ngô Dương Bằng. Cái này Vương Triển Bằng, tánh khí táo bạo, dễ dàng đi cực đoan. Lúc này, sắc mặt của hắn nhanh chóng lạnh xuống, trong lòng sao, biến thành lửa giận ngập trời. Tiểu tạp chủng, phá diệt bổn hoàng cố hương, quấy nhiễu bổn hoàng chuyện tốt. Bổn hoàng tuyệt đối sẽ làm cho ngươi chết vô cùng thỏa mãn. Thanh âm rơi xuống, bắn thần tiễn cũng đã đến phụ cận. Đối với cái này một mũi tên, Vương Triển Bằng cũng không có hấp thụ Đồ Phách Thiên cùng Quý Linh Lan giáo huấn, mà là trực tiếp duỗi ra một cái đại thủ, ngăn cản cái này một mũi tên. Một mảnh tàn khôn, tự Vương Triển Bằng trong lòng bàn tay xuất hiện, lưu chuyển không dứt, mang theo một loại thần bí và huyền kỳ khí tức. Bàn tay càn khôn là Vương Triển Bằng cực kỳ cho rằng nhất là ngạo một loại thần thông, lúc này bị hắn thi triển mà ra, tự tin có thể kháng cự hạ cái này một mũi tên. Phốp, thế nhưng mà lại để cho Vương Triển Bằng động dung chính là bắn thần tiễn điện thiểm tới, trực tiếp đưa hắn bàn tay bao hàm ra càn khôn đánh tan, đâm xuyên qua, ngay sau đó, lại để cho Vương Triển Bằng càng thêm khó có thể tiếp nhận chính là tiễn quang chút nào không bị ảnh hưởng, mà ngay cả bàn tay của hắn cũng cùng một chỗ đinh mang, xé rách đồng dạng kịch liệt đau nhức, lại để cho Vương Triển Bằng khuôn mặt đều bóp méo, hắn tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem cái kia tiễn quang tại trước mặt nhanh chóng phóng đại. Cũng không dám có chút nào vô lễ. Mặt khác một tay thượng bàn tay càn khôn toàn lực thi triển, hóa ra một mảng lớn càn khôn, đem trọn cái phạm vi mấy trăm dặm tinh không đều bao phủ. Ngay tại lúc đó, hắn nhanh chóng lưu chuyển trong cơ thể huyền công, tại thân thể mặt ngoài, tạo thành một đạo thực chất hóa hộ thể khí cương, phòng bị cái này một mũi tên. Oanh! Va chạm kịch liệt, đáng sợ một mũi tên, như là cổ thần tiễn tự mình ra tay, đinh lấy Vương Triển Bằng thủ trưởng, trùng trùng điệp điệp đụng vào Vương Triển Bằng bàn tay càn khôn cùng hộ thể khí cương phía trên. Bốn ấn phàm linh thần hoàng, sắc mặt lập tức tái nhợt xuống, bàn tay càn khôn thần thông, không cách nào ngăn cản cái này một mũi tên chi lực. Bị xuyên thủng, bị chấn nát, cự tiễn rơi vào Vương Triển Bằng hộ thể khí cương phía trên, lập tức phát ra liên tiếp như kim thạch đụng vào nhau thanh âm, chấn đắc người màng tai đều chịu đau nhức. Vương Triển Bằng hoảng sợ phát hiện, hắn hộ thể khí cương chính đang kịch liệt huyễn diệt, làm như tùy thời đều bị chấn nát đồng dạng. Vương Triển Bằng hoảng hốt, không dám có do dự chốc lát, một miệng lớn bổn mạng tinh huyết nhổ ra, phun tại hộ thể khí cương phía trên, lập tức lại để cho ký biến được càng thêm ngưng luyện, cũng càng thêm chắc chắn. Oanh, oanh, tuyên truyền giác ngộ tiếng vang thỉnh thoảng truyền ra, kiếm thể rốt cục bắt đầu sụp đổ. Có thể dù vậy, Vương Triển Bằng cũng theo cái kia từng tiếng nổ mạnh mà bị chấn đắc thân thể lay động kịch liệt. Mỗi lay động một lần, Vương Triển Bằng sắc mặt cũng tự tái nhợt một phần. Bắn thần tiễn công kích chính là Vương Triển Bằng bổn mạng tinh huyết. mỗi một lần công kích đều lại để cho Vương Triển bằng linh hồn cũng nhận được chấn động. Ầm ầm, rốt cục, trăm vạn trượng dài cự tiễn cuối cùng là chống đỡ không nổi rồi, hoàn toàn hỏng mất, thế nhưng mà Vương Triển bằng cũng không khá hơn chút nào. Ngay tại bắn thần tiễn cuối cùng một lớp công kích phía dưới, hắn hộ thể khí cương vỡ tan, đây là hắn cuối cùng một đạo phòng tuyến, một khi bị đánh tan, hắn thần hoàng thể tựu sẽ phải chịu chấn động. Quả nhiên, một cổ rất mạnh năng lượng tràn ngập mà ra, hướng phía Vương Triển bằng tàn sát bừa bãi tới. Trời xanh yên tĩnh trở lại, sở hữu tất cả năng lượng đều tiêu tán, cái này một cái chớp mắt, Đồ Phách Thiên cùng Quý Linh Lan riêng phần mình trợn tròn một đôi mắt. Trên tay đều tại bất trụ run rẩy, cái này một cái chớp mắt, Vương Triển bằng một tay ôm máu chảy không chỉ bả vai. Khuôn mặt sớm đã mặt xám như tro, hắn một đầu cánh tay bị Xạ Thần cung một mũi tên cho sinh sinh băng diệt trở thành mảnh vỡ. Thần hoàng thể có thể sống lại, nhưng là đây đối với Vương Triển bằng mà nói, không thể nghi ngờ là một loại rung động, càng là một loại vô cùng nhục nhã, một cái không đến 700 tuổi người trẻ tuổi mà thôi. Liền chí tôn cảnh đều không có tu đến đại viên mãn. Thậm chí ngay cả tổn thương ba đại tứ ấn phàm linh thần hoàng. Cuối cùng càng là liền hắn một đầu cánh tay đều cho sinh sinh làm vỡ nát, thẳng đến cái này một cái chớp mắt, ba đại thần hoàng phương mới ý thức tới từng đã là đệ bát châu là trêu chọc như thế nào đáng sợ một cái tồn tại. Cũng cho đến giờ phút này, ba đại thần hoàng mới hiểu được vì cái gì đệ bát châu sẽ ở một ngày tầm đó che đã diệt. Trước mặt người trẻ tuổi này, chỗ thể hiện ra thực lực quả thực thông thần, quả thực nghịch thiên. Ngươi, đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy? Ngươi, đến cùng còn có phải hay không chí tôn? Vì sao có như thế thực lực đáng sợ? Chấm ngoặc kép, Vương Triển bằng thật lâu cũng không thể theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hắn chỉ vào Thanh Lâm, thanh âm đều đang run rẩy. Một thần hoàng, giật mình, thất thố vừa tới không sai. Đây là bao nhiêu năm cũng không từng xuất hiện qua sự tình. Chính là sáu tinh tinh không chí tôn đỉnh phong tu vi, lại tổn thương chúng ta ba tôn phàm linh thần hoàng. Như vậy chiến tích có thể đủ được xưng tụng nghịch thiên. Kẻ này giống như này thực lực, quả nhiên không để cho chúng ta một chuyến tay không. Các vị đạo hữu, ra tay đi, diệt sát người này. Tuyệt không thể để cho hắn còn sống đi ra cái này phiến trời xanh, càng không thể lại để cho hắn còn sống đi đến tam cấp bản đồ. Đồ Phách Thiên cùng Quý Linh Lan cũng là ngược lại rút hơi lạnh, dùng một loại xem quái vật đồng dạng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Bọn hắn nếu không dám vô lễ rồi, phải thận trọng mà đối đãi. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Thanh Lâm huyết hồng lấy một đôi mắt, ánh mắt lần lượt theo ba người trên người từng cái xẹt qua. Cái này một cái chớp mắt, hắn quanh thân hừng hực lửa cháy bừng bừng lần nữa mãnh liệt không chỉ một lần. Tựu sau lưng Vương Triển bằng, hắn khả dĩ thấy rõ ràng, thanh thiền trên người váy dài, có mảng lớn đều bị xé nứt rồi, lộ ra da thịt tuyết trắng, cũng chỉ có bộ vị yếu hại, không có bị nhúng chàm. Ở đằng kia đã thành vải y trên váy, càng là có thêm điểm một chút đỏ thẫm máu tươi, giống như là một đóa đóa huyết mai, rất là thê diễm. Thanh Mỗ tỷ tỷ, cũng là các ngươi bọn này tạp chủng có thể nhúng chàm. Nàng đều bị thương nặng, các ngươi đám này tạp chủng còn không chịu buông tha nàng. Thiệt thòi các ngươi hay là cao cao tại thượng, mỗi người ngưỡng mộ thần hoàng. Tu hành, các ngươi những này bại hoại, mấy ngàn năm tu hành, đều tu đến cẩu thân lên rồi sao? Liền một cái bị thương nữ tử cũng không chịu buông tha. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Thanh Lâm thanh âm tức giận, trong tinh không quanh quẩn, như là nổi giận hồng hoang thần thú. Hắn lần nữa dương cung, nhảy vọt có liền trăm vạn trượng tiễn quang, sắp thành hình, nhanh chóng lưu chuyển mà ra, ngăn lại hắn. Ba đại tứ ấn phàm linh thần hoàng sắc mặt đồng thời đại biến, nhào nhào kêu sợ hãi lấy, phóng tới thanh lâm, trăm vạn trượng dài cự tiễn tựu lại để cho ba người toàn bộ bị thương. 200 vạn trượng lớn lên cự tiễn, tuyệt đối là không có thể ngăn cản. Ba đại thần hoàng, cảm nhận được lớn lao uy hiếp, bọn hắn không thể không toàn bộ tinh thần mà chống đỡ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.